Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 116, tiền tổn thất tinh thần. Ta đi nhà vệ sinh. Hạ Tân hướng về phía tọa ở trên người Thư Nguyệt Vũ nói rằng. Thư Nguyệt Vũ hồ nghi nhìn hắn. Ngươi không phải mới lên qua không bao lâu sao? Lại, muốn lên rồi. Hạ Tân cảm giác rất mắc cỡ. Thư Nguyệt Vũ chớp chớp xinh đẹp con mắt. Cũng không còn sai ai ra trình diện ngươi uống nước à? Là, đúng vậy à, ai biết được, tại sao lại muốn đi nhà cầu đâu? Hạ Tân cái trán ứa ra hãn. Thư Nguyệt Vũ nhất thời lộ ra một bộ cảm giác hứng thú biểu tình. Chẳng lẽ nói, ngươi thận không tốt? Hạ Tân nhịn, là a, phát niệu tần, là a, mắc đái, ta còn phát niệu bất tận đâu. Hạ Tân tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt, nữ nhân này còn càng ngày càng dũng cảm rồi. Thư Nguyệt Vũ quyến rũ ngang Hạ Tân liếc mắt, đứng lên, chỉ là ở Hạ Tân đứng lên thời điểm, dùng chỉ có lưỡng người mới có thể nghe được thanh âm khiêu khích nói. Vậy ngươi còn cứng rắn đứng lên không phải? Hạ Tân cước bộ một cái lảo đảo, suýt chút nữa té ngã. Trừng nàng liếc mắt, bước nhanh ly khai rồi. Đi tới WC, tiếp linh điện thoại của. Cho dù là điện tử hợp thành thanh âm, cũng có thể cảm giác được đối phương giống giận. Ngươi đang làm cái gì? Vì sao còn chưa lên máy móc? Hạ Tân có thể nhận thấy được linh sự phẫn nộ. Cái này cùng nam nữ làm nửa ngày tiền hí. Cuối cùng phát hiện không cứng nổi giống nhau đáng thẹn. Hạ Tân bây giờ là thực sự không cứng nổi rồi. Ngạch, không phải, ta cũng muốn. Có thể ta bên này hơi chút xảy ra chút tình trạng. Bị cúp điện, có điện, máy tính hư rồi hả? Máy tính tốt, hơn nữa có rất nhiều. Vậy ngươi nhưng lại cho ta network khởi động máy a. Linh đã vô cùng phẫn nộ rồi. Hiện tại đâu chỉ là hắn cùng đối phương internet nhân đang đợi Hạ Tân. Toàn quốc mấy trăm ngàn xem so tài khán giả đều đang đợi hắn đâu. Hàng này cũng không biết đang đùa cái gì. Hạ Tân giải thích nói. Có thể, ta ở cùng loại internet địa phương. Tất cả máy móc từ đô bị khóa. Ta không có thể khống chế. Chỉ có khống chế đài có thể khống chế. Người nói sớm a. Cái này cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Đây không phải là vấn đề lớn. Linh nói rằng, ta phát ngươi một cái văn kiện. Ngươi cài đặt ở trong điện thoại di động. Sau đó tìm cái dây nối điện tử. Kết nối với máy tính. Nhanh lên một chút biết không? Bên kia đang kéo dài thời gian. Sau đó Hạ Tân liền nhận được một tên kỳ quái văn kiện. Vừa muốn cài đặt, điện thoại di động liền trực tiếp nêu lên virus software. Hạ Tân suy nghĩ một chút vẫn là cài đặt rồi. Thừa dịp người không chú ý vòng vào bên cạnh ghế lô. Bên trong bao xương là phân hai cái gian nhỏ. Dùng thủy tinh trong suốt chắn. Hạ Tân đi vòng qua bên trong ghế lô. Mở ra tận cùng bên trong máy dệt. Tìm dưới. Ở trong bao xương tìm được cái dây nối điện tử. Kết nối với máy tính. Sau đó vừa mới vẫn còn ở phát hình thi đấu hiện trường phát sóng trực tiếp tình huống máy tính. Một cái liền hắc bình, trên màn ảnh cách hiện lên một đống lớn anh văn. Đến cuối cùng tự động đóng máy móc, sau đó mở lại rồi, tiến nhập phổ thông máy vi tính khởi động máy hình ảnh. Sau đó không có qua một phút, Hạ Tân liền thấy này con chuột chính mình động, lại mới xây cái văn bản bản văn, ở phía trên đánh ra vài. Ta phải liên tiếp lưỡng đài máy tính, chuẩn bị thí sinh, người ấm áp hạ thủ. Lý Thanh phía dưới não. Đừng cho ta xuất sai lầm. Sau đó con chuột liền bất động rồi. Hạ Tân nhất thời cảm thấy Linh thực sự là quá thần. Này cũng có thể làm. Suy nghĩ một chút. Đã ở bản văn trên đánh sắp chữ. Linh, người thật là lợi hại a. Người là Matrix người sao? Linh giản đan minh hồi phục hắn một chữ. Cút, ngoặc kép chấm chấm. Mà ở bên kia. Cao Tùng đã nổi trận lôi đình rồi. Trong tay cốc có chân dài trực tiếp bị hắn một quyền cho bóp nát. Quăng trên mặt đất, giận dữ hét, ngươi tìm đều là gì phế vật. Người thứ nhất nói cái gì đệ nhất tay chân. Cuối cùng lại còn cho lão tử thua. Người thứ hai nói là LPL chức nghiệp chiến đội S. Kết quả đâu? Toàn trường vô lượng giờ. May mắn chính là cuối cùng may mắn là thắng rồi. Hiện tại khen ngược, làm một người thứ ba. Cũng không biết là ở đâu ra phế vật. Trực tiếp ngay cả người cũng không tìm tới. Lão tử cho ngươi nhiều như vậy kinh phí. Không phải để cho ngươi chăn heo. Là, lão bản. Quách Học Đông cầm khăn tay xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cúi đầu khom lưng nói. Ta cũng không biết có thể như vậy a. Bọn họ đều là ta lương cao mời tay chân. Tại sao sẽ như vậy chứ? Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Cái này người thứ ba tay chân là ai? Ta cũng không biết. Cái gì? Cao Tùng cả kinh một cái từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Người con mẹ nó còn cho lão tử làm một vô danh tiểu tốt trở về. Ngươi sao không tìm ngươi ba tuổi nhi tử trên đâu? Cái này, tay chân ta mặc dù không rõ ràng, nhưng người liên lạc rất lợi hại. Xem như là nghiệp giới một cái tương đương nhân vật nổi danh. Hắn nhìn chúng người chắc chắn sẽ không sai. Dám, nhân ra cho ngươi tìm cái phế vật trở về hãm hại tiền làm sao bây giờ? Đang khi nói chuyện, Quách Học Đông điện thoại di động kêu rồi. Quách Học Đông xoa bóp cái miễn đề. Từ bên trong truyền đến một cái hợp thành giọng điện tử. Được rồi, Quách tiên sinh, có thể bắt đầu rồi. Tuyển thủ đã vào chỗ rồi. Quách Học Đông liếc nhìn Cao Tùng. Cao Tùng lắc đầu, quên đi, không cần hắn nữa. Để cái kia nghề nghiệp tuyển thủ lại đánh một bà a. Tốt xấu vừa mới thắng một bà. Tay nhiệt, thắng nữa một bà cũng có thể lấy được hạng nhất. Tiết kiệm biến thành người khác đi lên còn thua rồi. Cao Tùng nói, nơi tay máy móc bên kia Linh tự nhiên cũng nghe được rồi. A hát, là Cao lão bản a. Hiện tại lâm thời thủ tiêu hợp tác không tốt sao? Ta bên này cũng phí không ít võ thuật chuẩn bị. Người nào công phu phí, ngộ công phí, tiền tổn thất tinh thần, lao vụ tiền bồi thường các loại. Cao Tùng cau mày một cái. Chuyện gì không cứng rắn? Có cái dám tiền tổn thất tinh thần? Không phải nghĩ đòi tiền sao? Đi, ta cho ngươi 3.000. Làm cho người của ngươi không cần đánh rồi. 5.000, thành giao. Cao Tùng không thiếu tiền. Thiếu danh tiếng. Cầm một quán quân cũng là tốt. Linh đánh sắp chữ hỏi Hạ Tân. Đối phương coi thường ngươi. Hiện tại cấp cho 5.000 khối. Để cho chúng ta một người 2.500 tan vỡ. Ngươi thấy thế nào? Là muốn liều một lần năm giết 5 vạn. Khiến không đến liền không chia tiền. Hoặc là lấy không 2.500 khối. Hạ Tân đáp một câu. Đừng khảo nghiệm ta. Không không tẻ nhạt. Chúng ta có lùi bước cái này tuyển hạng. A hát, người biết là tốt rồi. Coi như trên vách đá chỉ có một cái dây cương. Người cũng phải đi cho ta đi qua. Linh lúc này mới ở trong điện thoại trả lời. Xin lỗi, ta tuyển thủ không đáp ứng. Hắn cố ý muốn đánh. Cao Tùng ngẩn người, mắng, ngươi có phải hay không khi ta ngốc, ngươi nói đánh là đánh, thực sự là cho thể diện mà không cần, ngươi đã chính mình không lấy tiền coi như, lão Quách, thay người, Linh cười lạnh nói, a hát, phải, tốt như vậy sao, chúng ta nhưng là ký hiệp nghị bảo mật, các ngươi đã chính mình phải phá hư hiệp nghị, vậy ngươi cũng đừng trách ta đem các ngươi đế hào võng già tìm thay mặt đánh sự tình công bố ra. Ngoài, mong ước các ngươi may mắn. Cao Tùng cười lạnh nói. Ngươi cho rằng sẽ có người tin. Ta muốn nói ta điện thoại di động này ghi âm nữa nha. Đương nhiên, nếu như Quách huấn luyện viên nói. Tự nhiên không ai tin. Rất giỏi trách nhiệm toàn bộ đẩy trên người hắn là tốt rồi. Nhưng là ngài cao đại lão bản thân phận cũng không giống nhau. Đến lúc đó, khoai lang chiến đội chỉ sợ chung thân. Ha ha, Linh cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Á Dư cắt hào, Quách thả lỏng nhất thời sửng sốt. Lúc này mới phát hiện chính mình nổi giận đùng đùng chung sáo. Nói thêm vài câu, lúc đầu đều là ủy thác Quách Học Đông. Dù cho sự việc đã bại lộ hắn cũng một điểm không sợ. Hắn bây giờ là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Trợn lên giận dữ nhìn Quách Học Đông liếc mắt. Nghĩ thầm. Ngược lại không có năm giết không cần cho một phân tiền. Coi như buông tha cuộc tranh tài này được. Ít nhất, cũng có á quân. Trong lòng thầm mắng câu, đều hắn sao, chính là những người nào a? Cắn răng nói, người nếu là dám loạn đả, người cũng cho ta cẩn thận rồi. Người khi đó nhưng là nói xong, cầm ngũ giết, ta mới cho tiền. Nếu là thật có một phần vạn có thể cầm năm giết. Mình tới thời điểm lại tuyên truyền dưới, mời chút thủy quân, làm cho này chàng cuối cùng trận chung kết tạo dưới thế. Thổi cho nổi tiếng S còn không khó. Không có năm giết mọi người liền cúi chào. Đương nhiên, đây chính là chúng ta nói xong. Bất quá bởi vì ngươi vừa mới lâm trận đổi hiệp ước sự tình, để cho chúng ta tuyển thủ rất tức giận. Hắn hiện tại không muốn đánh rồi. Linh tin cửa nói bậy. Người nói cái gì? Nếu như Linh hiện tại đứng ở Cao Tùng trước mắt, Cao Tùng tuyệt đối một ba trưởng giáo hắn đối nhân xử thế. Người này nói nửa ngày lại đừng đánh. Đùa giỡn chính mình chơi đâu. Linh tiếp tục nói. 20 vạn. Nếu như năm giết, chúng ta cần 20 vạn. Đây là các ngươi vừa mới hủy ước bồi thường. Ta, Cao Tùng rất muốn chửi một câu. Ta thảo nê mã, cái này thời gian nói mấy câu. Ngươi liền cho ta giá gấp bội. Ngươi làm lão tử tiền là trên trời rơi xuống tới. Ngẫm lại địa thế còn mạnh hơn người. Dám cường hít một hơi. Nhịn xuống rồi. Chỉ là xem Quách Học Đông ánh mắt càng phát ra bất thiện rồi. Cao Tùng tự nhiên cũng đã nhìn ra. Cái này, Linh, không phải như vậy dễ đối phó. Đi, 20 liền 20. Các ngươi nếu như làm không được, lão tử một phân tiền cũng sẽ không đào. Ngược lại không thể nào làm được. Đừng nói 20 vạn, 100 vạn đều được. Linh cười nói, a hát, toàn quốc S mạnh hơn hắn, không cao hơn 3 cái. Cúp điện thoại, Cao Tùng nhướng lông mày một cái. Lấy xuống trên mặt đeo mắt kính, treo vẻ mặt nụ cười thân thiết, khóe miệng khẽ nhếch nói. Lão Quách a, người cũng tới ta đây không lâu a, ta không ít bạc đãi ngươi a, ta xem ngươi gần nhất đầu không phải rất thanh tỉnh a, cái này chọn đều là gì người a, nếu không ngươi cũng nghỉ ngơi điều dưỡng xuống đi. Quách Học Đông người run một cái, Cao Tùng đây là muốn xào hắn a. Bất quá không cần lo lắng, ta vẫn tương đối tin tưởng ánh mắt của ngươi, ngươi chọn cái này người thứ ba. Tuy là muốn so tài cũng không tìm tới người. Tuy là không có gì thành tích. Tuy là cũng không có gì danh tiếng. Tuy là cũng không có bất kỳ bảo đảm gì. Nhưng nói không chừng là cao thủ đâu. Như vậy đi. Nếu là hắn có thể cầm năm giết, ta liền tin tưởng ngươi gần nhất đầu óc rất thanh tịnh. Trả lại cho ngươi cuối năm tưởng gấp bội. Thế nào? Quách Học Đông nhãn thần co rụt lại. Ý tứ này chính là côn đồ kia muốn lấy không được năm giết. Sẽ chính mình thành thật cút đi a. Cái này năm giết tỷ lệ. 100 đem trong có thể có một đem đều coi là không tệ a. 1% tỷ lệ. Quách Học Đông chỉ có thể yên lặng ở trong lòng cầu khẩn. Xa cuối chân trời một cái tay chân. Có thể nghìn vạn lần muốn đem suốt đời thực lực đều phát huy ra a. Hạ Tân tiếp thu được không đích một câu. Nhìn ngươi biểu diễn rồi. Ngay sau đó màn hình máy tính nhoáng lên. Tiến nhập tuyển ngươi tình cảnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.